Cấm đoạn chi luyến, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Lăng Tịch vẫn chưa có phản ứng, Lạc Phi bất mãn cọ vài cái, than thở vài tiếng, lúc sau, liền trực tiếp hôn nam nhân. Lần này hôn, so sánh lần trước càng thêm triền miên ngống, như là muốn trừng phạt nam nhân không chịu hé răng. Lạc Phi cắn lên môi vài cái, tuy rằng không đến mức tạo ra vết thương, nhưng cũng có thể đủ làm cho nam nhân cảm giác được đau đớn. Ba, bị Lạc Phi cắn, nam nhân cuối cùng cũng phản ứng lại. Lúc này, mới phát giác mình đã bị Lạc Phi đặt ở dưới thân. Trong miệng có vật mềm ấm gì đó, không ngừng càng quấy. Ôi, nam nhân muốn kháng nghị, chính là vừa mới phát ra một tiếng, Lạc Phi động tác càng ra sức thêm, đem thanh âm ngăn lại nơi cổ họng, cũng nhân cơ hội vuốt tóc nam nhân ra sau tai, vuốt ve sau ót. Rằng có một hồi, đợi cho Lạc Phi buông ra nam nhân khuôn mặt đỏ bừng, cũng há miệng không ngừng thở phì phò. Rõ ràng lần trước Lạc Phi hôn rất ngây ngô, sao vừa mới rồi, lại làm thành giống như rất có kinh nghiệm như vậy. Nếu không biết tính tình Lạc Phi, nam nhân sẽ cho rằng Lạc Phi mấy ngày nay tìm người luyện tập. Lẽ nào, hắn đều là làm theo vài thứ vừa rồi xem, từ trong đó học được kỹ xảo. Vừa nghĩ tới hai thân thể giao hợp, nam nhân mặt vừa mới lạnh lại nóng. Đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này mà có thể phân tâm. Nhìn đến nam nhân không tập trung, Lạc Phi bất đắc dĩ vò vò tóc nam nhân, có chút tức giận nói. Không, không có gì, nam nhân lắc lắc đầu trộm hít một hơi. Chúng ta làm chính sự đi, hả? Lạc Phi hiện tại suy nghĩ làm như thế nào đem nam nhân nuốt vào bụng. Quả nhiên, động vật giống đực trên giường, đều có tiềm chất hóa thành lang sói. Vừa rồi nam nhân không đáp lại, hắn vẫn là hỏi lại một tiếng, đối với nam nhân là tôn trọng. Tại lúc này đây, hắn vẫn rất quân tử, dù rằng trong cơ thể dục vọng kêu gào thật lâu. Phi phi ta, chấm, tịch thẹn thùng, Lạc Phi cười nhạt vuốt ve mặt của nam nhân. Chúng ta bây giờ là người yêu, làm chuyện này càng thêm thắt chặt quan hệ, không phải rất nên làm sao? Thân thể trao đổi, đồng thời còn có thể xúc tiến tâm hồn tiếp cận, không phải tốt lắm sao? Không có gì phải thẹn thùng. Nghe xong Lạc Phi nói, nam nhân giờ khóc giờ cười. Đề tài này hẳn là rất xấu hổ, mà Lạc Phi lại nói rất thong dong. Nói đến làm tình lại giống đang nói ăn cơm, theo ý Lạc Phi làm tình cùng ăn cơm giống nhau, đều là bình thường. Bất quá làm tình để hai người dễ dàng thắt chặt tình cảm. Ta nói có đúng hay không? Lạc Phi để chóp mũi cọ cọ nam nhân, giống như làm nũng. Muốn cùng ta trao đổi tình cảm hay không? Nói đến trao đổi tình cảm, Lạc Phi trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt, cũng cố ý lấy tay kéo khăn tắm ra nằm đè lên nam nhân. Lạc Phi giờ phút này nằm ở phía trên, hai thân thể tiếp xúc phần lớn, hai bộ vị nóng bỏng tiếp xúc thân mật. Cũng may còn một lớp khăn tắm ngăn cách, bằng không nam nhân cũng sẽ xấu hổ chết. Nam nhân chắc chắc chỉ cần mình nói không, mặc dù Lạc Phi bị dục vọng nghẹn chết cũng sẽ không bắt buộc làm. Nghĩ đến Lạc Phi, nam nhân đáy lòng ấm áp, Lăng Tịch ta, nếu không, lúc Lạc Phi muốn buông tha, lại bị nam nhân đột nhiên giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn, cũng hôn lên miệng của hắn, làm lời muốn nói tiếp theo nuốt trở về. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ, là ở tỏ vẻ đồng ý sao? Sợ là mình đoán mò, Lạc Phi cẩn thận xem xét nam nhân một cái, gặp nam nhân đã nhắm nghiền hai mắt, lông mi thật dài lúc này đang run rẩy thật run rẩy. Lạc Phi trong lòng rộn rạo, thì ra nam nhân còn thẹn thùng. Lạc Phi kích động cắn nam nhân một cái. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phi nhanh chóng liếm liếm môi nam nhân, Lạc Phi tay đỡ cái ót nam nhân hôn thật sâu. Âm thanh phát ra cũng càng ngày càng vang. Lạc Phi một bên ra sức hôn môi nam nhân, một bên cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi trên TV, cân nhắc nên bắt đầu như thế nào. Vừa rồi xem trên TV, Lạc Phi rất tự giác đem tài liệu siêu tầm trên mạng trước đó vứt bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy được lý luận chung quy là lý luận, tối quan trọng hơn vẫn là thực tiễn. Tốt xấu gì vừa rồi hắn xem cũng là thực tiễn không phải sao. Lạc Phi đặt một bàn tay lên ngực nam nhân, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Làn da thật đúng là mang lại xúc cảm vô cùng tốt. Rất giống trong tưởng tượng của hắn. Vuốt vuốt, Lạc Phi đưa tay tới một điểm hơi nhô lên, dùng tay chà sát vài cái, vốn mềm mại lập tức trở nên căng cứng, rất thú vị. Lạc Phi chơi thật vui, lại đưa tay rời về phía bên kia tiếp tục chơi đùa. Lạc Phi dán lên môi nam nhân ái muội nói. Nơi đó, cứng quá, Lạc Phi nói theo nghĩa khác làm cho nam nhân mi mắt run rẩy, mở mắt ra, đáy mắt lộ vẻ ngượng ngùng. Trên người của tịch sơ tốt thật. Hôm nay Lạc Phi, hoàn toàn không có giống bình thường, lời nói rất bạo dạn, là bởi vì say rượu sao? Tay Lạc Phi di chuyển trên người nam nhân, bất quá môi hắn vẫn ở trên ngực chậm rãi hôn, cũng thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm vài cái. Rất nhanh, nam nhân đã cảm thấy ngực bị Lạc Phi liếm ẩm ướt, cảm giác rất kỳ quái. Vừa định đẩy đầu Lạc Phi ra, Lạc Phi đã ngậm đầu ngực cũng không khách sáo nút mạnh. "A, đừng, đừng nút, hả?" Lạc Phi nâng mắt nhìn nam nhân, sau đó cúi đầu tiếp tục công tác. Lạc Phi liếm vừa lòng mới rút lui, thay đổi vị trí khác tiếp tục liếm. Lúc Lạc Phi liếm đến rốn, chợt nghe đến âm thanh hút khí của nam nhân, bụng cũng rất tự giác co thắt lại. Hay là, nơi này là nơi mẫn cảm nhất, nghĩ đến chính mình tìm được nơi mẫn cảm của nam nhân, Lạc Phi đã cảm thấy rất hưng phấn. Muốn nghiệm chứng chính mình đoán đúng không, Lạc Phi chế trụ thắt lưng nam nhân ra sức liếm lỗ nhỏ này. Quả nhiên, nam nhân thân mình liền run rẩy lên, đồng thời môi phát ra tiếng rên. Thật đúng là dụ người nha, tuy rằng hắn đây là lần đầu tiên cũng không biết có thể làm đau nam nhân không, nhưng hắn vẫn là tận lực muốn làm tốt, muốn cho nam nhân cảm thấy được sung sướng. Liếm xong vùng bụng, Lạc Phi tiếp tục rời xuống, lướt qua một mảnh lông tơ, đi tới hạ bộ cũng trực tiếp ngậm dương cụ của nam nhân vào miệng. Lạc Phi động tác cũng không thuần thục nhưng rất cẩn thận, sợ sẽ cắn bị thương nam nhân. Cả người nam nhân tê dại, một loại cảm giác thoải mái. Có chăn che lấp, nam nhân chỉ có thể nhìn thấy chăn bị đội lên cao cao, nhìn không tới vẻ mặt Lạc Phi giờ phút này. Sau đó Lạc Phi trở mình sang một bên, mở ra ngăn kéo đầu giường, đưa tay vói vào sờ soạng. Phi đang tìm cái gì? Cái kia, trong khách sạn không phải có chuẩn bị cái loại này hay sao? Á, rất nhanh, Lạc Phi tìm được dầu bôi trơn và bao cao su. Nghĩ đây là lần đầu tiên, hắn cũng không muốn có một tầng cao su ngăn cách cho nên, khiến cho hắn ích kỷ một hồi đi. Bỏ lại bao cao su, chỉ cầm lên chai dầu bôi trơn. Lăng Tịch chuẩn bị tốt chưa? Phi, muốn bắt đầu rồi. Phi, biết sao, nói vừa xong, nam nhân thiếu chút nữa cắn lưỡi. Thật sự là quá mức xấu hổ, Lạc Phi sửng sốt một hồi lâu, mới cắn răng hồi đáp. Ta, sẽ, nam nhân này, lại hoài nghi hắn sao? Đây, đây quả thực là vũ nhục tôn nghiêm. Hừ, hắn sẽ cho thấy như thế nào là dũng mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phi đem nam nhân lật úp xuống, đầu tiên là sờ sờ phần mông, lại đổ dầu bôi trơn lên tay, đưa ngón tay hướng đến lỗ nhỏ còn bịt kín giữa khe mông. Thật chạc, đây là cảm tưởng đầu tiên của Lạc Phi. Sợ tổn thương nam nhân, Lạc Phi nghĩ nghĩ, đưa tay rút ra, lại thêm dầu bôi trơn, tiếp tục hướng vào bên trong. À, có phải Phi làm đau phải không? Không có việc gì, tiếp tục đi. Lạc Phi đúng là làm đau, nhưng nghĩ đến Lạc Phi là lần đầu tiên, chưa từng có kinh nghiệm lại săn sóc như vậy. Nam nhân liền gắn chịu, để tránh đả kích tôn nghiêm của Lạc Phi. Cảm giác bên trong nam nhân rất khô, Lạc Phi lại cho thêm dầu bôi trơn. Đợi cho một ngón tay có thể tự do ra vào, Lạc Phi lại tăng thêm một ngón tay. Sợ làm bị thương nam nhân, Lạc Phi đem cả chai dầu bôi trơn đổ ra, nam nhân toàn bộ phía sau đều là dầu bôi trơn, trên mông, trên giường đều có dầu bôi trơn. Nghe được Lạc Phi thanh âm càng ngày càng ồ ồ, đánh giá khuếch trương xong, nam nhân trở mình, nhỏ giọng nói. Có thể, tốt lắm, à, được, Lạc Phi hưng phấn mà gật đầu, sờ chân, muốn đưa chân tách ra. Đợi Lạc Phi đem thân mình rời qua, nam nhân mở chân, cũng đem chân nâng lên, hướng Lạc Phi mời. Vào đi, nam nhân chủ động làm cho Lạc Phi trừng lớn mắt mà nam nhân còn là khẩn trương cắn chặt môi. Gặp Lạc Phi không có động tĩnh, nam nhân bất đắc dĩ thở dài, dùng chân nhẹ đạp Lạc Phi, nhắc nhở nói. Còn không làm, a a, làm, Lạc Phi hít sâu, sau đó bắt lấy chân nam nhân, đem khoát lên trên vai, lại sờ sờ chỗ đã khuyết trương, cầm dương cụ nóng bỏng, từ từ đi vào. Hô, thật chặt, lại nóng quá, cách trương,